Chương 779, Thủ căn cấm thuật. Một chiêu này ngay cả đạn rổ bản thân đều cảm giác được uy hiếp, kinh khủng lân hoa y trùng kích thước nạ nổ khác cao thấp, thế nhưng coi như ngươi tiếp xúc đến một con ngươi cũng sẽ bị thôn vệ mà chết, bất quá là sẽ nhanh chết chậm vấn đề. Rất nhanh trong nháy mắt, cái kia mảng lớn tử sắc vây lại ủ trì hạ sải tạ, dường như xác gớp một dạng đem ủ trì hạ sải tạ bao vây ở bên trong, mặt ngoài lân hoa y trùng không ngừng dường như, khiến người ta cảm thấy hết sức các tâm. Cái gì ủ trì hạ sải tạ, cái gì nì dạ chi thần, xem ra cũng không gì hơn cái này thủ căn thấy thế lập tức là cười lên ha hả, trong tay thao túng độc trùng không ngừng từ thân thể trôi ra, sau đó bám vào đến rồi ủ trì hạ sải tạ trên người. Đạn rồ từ đầu đến cuối không có nói bất luận cái gì nói, mặt âm trầm nhìn chăm chú vào ủ trì hạ sải tạ bị cắn nuốt phương hướng, tiểu tử này khí tức căn bản cũng không có hạ thấp, đây rốt cuộc là chuyện gì thủ căn nụ cười cũng là dần dần hạ thấp, dựa theo trước kia nhân trung hắn một chiêu này đều sẽ phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết cùng thống khổ tiếng, thế nhưng lúc này đây lại là như vậy an tĩnh, cái kia đứng ở nguyên địa tử sắc thân thể cũng không có ngã xuống. Một chiêu này liền muốn giết ta. Các ngươi không khỏi cũng quá coi thường với ta đi. Đạn rổ ủ trì hạ sải tạ thanh âm nhàn nhạt truyền vang đi ra, một hồi hơi nước không ngừng từ ủ trì hạ sải tạ thân thể toát ra, sau đó bám vào ở ủ trì hạ sải tạ trên thân thể lân hoa y trùng không ngừng rơi vào trên mặt đất. Hiện lộ ra ủ trì hạ sải tạ thân thể lúc, ở ủ trì hạ sải tạ trên người giấy lên quần cuộn hắc viêm, một mảng lớn tử sắc độc trùng cuối cùng ở hắc viêm phía dưới hóa thành hư vô. À mạ tệ giả tiểu tử này cư nhiên dùng hắc viêm quấn quanh với mình cả người bên trên thật là đáng sợ nhãn lực. Đạn rồ trận to chính mình con mắt, không nghĩ tới ủ trì hạ sẽ tả nhãn lực đã là phát triển đến trình độ như thế, đổi lại là những địch nhân khác, đồng dạng tại thủ căn một chiêu này bí thuật phía dưới, mấy trong lúc đó khả năng ngay cả hài cốt đều không có tồn tại. Thủ căn cũng căn bản không dám tin tưởng chính mình con mắt, cước bộ không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng hơi di chuyển, những chói buộc kia ở tự thân phía trên hát sát xúc vừa, ở Uchiha sẽ tạ một ánh mắt phía dưới, toàn bộ đều bị đánh tan lái đi. Ghê tẩm thủ căn hô to một tiếng, sau đó lập tức là hướng phía Uchiha sẽ tạ vào tới, đàn dồ không có có thể cản đỡ được, thủ căn đã là đi đến rồi Uchiha sẽ tạ bên người. Thủ căn cơ lên trong tay mình nắm đấm màu tím, lợi dụng thuấn thân thuật trực tiếp là đi tới Uchiha sẽ tạ bên người. Uchiha Saita đương nhiên là thẳng đến thủ căn toàn thân đều dính chặt kịch độc, cho nên không muốn chính diện nên tiếp bên ngoài công kích. Ở thủ căn công kích thời điểm, trong nháy mắt thay đổi tiên nhân hình thức. Ở thủ căn nắm đấm cách Uchiha Saita chỉ có một khoảng cách thời điểm, cường đại ảo thuật đột nhiên để thủ căn dừng động tác lại, hắc ám nhất thời bao phủ chính mình, một con ác ma chi thủ cầm thủ căn thân thể, cảm giác gáp bách mạnh mẽ để thủ căn ngay cả hô hấp đều cảm giác được chắc trở. Con ít thư không cần tiếp xúc ngược một kích, cách một tiếng, vô hình nắm tay trực tiếp là nặng nề mà đánh vào thủ căn phía trên ngực, nhất thời thủ căn bộ ngực lõm luôn xuống dưới, cả người trở thành một đạo bóng người màu tím bay ra ngoài, thân thể trên mặt đất không ngừng mà cuộn cuộn, cuối cùng cả người đụng vào trên nham thạch. Thủ căn một ngụm huyết thủy từ trong miệng phun ra ngoài, xương ngực trong nháy mắt trực tiếp là bị ủ chỉ hạ sẽ tạ chấn vỡ, đến nay ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng không từng hoạt động vị trí của mình nửa bước. Để đạn rồ ở bên cạnh ngược lại hít một hơi, chính là liền chính mình con mắt cũng không nhìn không rõ đến cùng ủ trì hạ sẽ tạ đến tột cùng là làm cái gì. Thủ căn, không có sao chứ. Đạn rồ hướng về phía thủ căn phương hướng hô to một tiếng, toái thạch nổ bể ra tới, thủ căn từ trong khói dày đặc gập ghềnh đi ra, tay che cùng với chính mình ngực, khoe miệng không ngừng lưu cùng với chính mình huyết thủy. Thủ căn hai mắt vằn vện tiêm máu, hung hăng trừng mắt ủ trì hạ sải tạ, hôm nay không phải ta chết. Đó chính là ngươi chết. Thủ căn đã là dự định cùng Uchiha sẽ tạ liều mạng, đàn dỗ lập tức là muốn thừa dịp thủ căn cùng Uchiha sẽ tạ chiến đấu thời điểm, giải phóng lực lượng của chính mình. Xem ra, không xuất động toàn bộ lực lượng là không cách nào chiến thắng tên tiểu tử này. Đàn dỗ vươn tay phải của mình, không ngừng mà cởi ra quấn quanh ở trên người khóa sát, một vòng cởi ra quấn quanh ở phía trên bạch sắc mảnh vải. Cấm thuật đột nhiên nghe được thủ căn thanh âm. Đạn dỗ lập tức là sửng sốt một chút, lập tức hoạt động thân thể của chính mình, lui về phía sau nhảy tới một cái khoảng cách rất xa, một khối lớn đại nham thạch phía sau. Đạn dỗ nghĩ thầm thủ căn đều xuất hiện một chiêu này, xem ra chính mình là dự định không muốn sống tiếp nữa. Uchiha sẽ tạ thấy được đạn dỗ cử động, Xem ra thủ căn kế tiếp là muốn thả cái gì đại chiêu, thế nhưng Uchiha Saitama có thể chưa từng có e ngại quá cái gì công kích, vẫn là đứng ở tại chỗ, thong dong bình tĩnh nhìn chăm chú vào thủ căn nhất cử nhất động. Độc trùng đại bạo tạc thủ căn hô to một tiếng, đột nhiên thân thể của chính mình không ngừng mà trùng quanh nô ra, 333 một đoàn màu tím độc trùng không ngừng từ thân thể trôi ra, tránh phá thủ căn tự thân thân thể, huyết thủy không ngừng mà rơi xuống nước ở tại trên mặt đất. Thanh âm thống khổ không ngừng truyền vang ở trong sân cốc, thủ căn toàn thân củ hệ mẻ tử giao nhau, thân thể đã không phải là thân thể hoàn chỉnh, các nơi đều hiện đầy tất cả lớn nhỏ lỗ thủng. Sau đó những cái này cự đại diện tích độc trùng cuốn hết về phía Uchiha sẽ tạo phương hướng, bất luận cái gì một con độc trùng đều có thể bạo tạc ra to lớn uy lực, to lớn như vậy diện tích độc khí bạo tạc, thủ căn cũng không tin coi như không chết cũng không thể để Uchiha sẽ tạo tàn phế. Một đại cổ từ thủ căn trên người chui ra ngoài độc trùng đều đầy ở tại Uchiha Saitama chu vi, ở thủ căn hô to một tiếng lúc, bên ngoài hai lòng bàn tay hung hăng phách với nhau, đột nhiên những thứ này độc trùng đều tản mát ra kịch liệt quang mang, cuối cùng băng băng băng liên tiếp muốn nổ tung lên. To lớn bạo tạc cùng nhau nổ bể ra tới, phía sau cả phiến thâm lâm trong nháy mắt là bị san bằng thành đất bằng phẳng, một ít chung quanh tiểu sơn cốc trực tiếp là bị đánh trở thành đất bằng phẳng. Độc khí kèm theo bạo tạc, để hết thể sinh mạng thể đều là ở trong chớp mắt kể cả thân thể cùng nhau bị xé nước. Đạn rồ đứng ra to lớn thuật độn thổ, ngăn cản bị lan đến, từ trong lúc nổ tung không ngừng mà truyền ra thủ căn tiếng cùng tiếu. Ha ha, Uchiha Saitama, đi chết đi. Một lát sau, yên vụ mới chậm rãi tán đi, nguyên bản mỹ lệ hoàn cảnh, trong nháy mắt biến thành đất hoang, sắc trời cũng bị nhuộm thành tử sắc. Shizun. Bên kia xảy ra chuyện gì? Tsunade ở hồ ca đại sảnh đột nhiên cảm thấy chạ cờ dạ va chạm, xa xa một cỗ màu tím khói đặc như cây cột một dạng sông lên phía chân trời. Shizune ôm một con ngủ say heo, từ đại môn đụng phải tiến đến, sắc mặt có vẻ hết sức cấp thiết. Tsunade đại nhân, hình như là thanh đại nhân dáng vẻ, có thể cảm giác được thanh đại nhân chạ cờ dạ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.